Ảnh hậu thành đôi, chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao trên đường vui quá trời quá đất, không hiểu sao khi dừng lại lại bị hôn, không hiểu sao tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều chuyện chẳng thể lý giải được, trên đường về lại va vào giai điệu bài Booty Music. Sau khi bước vào cửa phòng lại bị bế lên, hai người đè nhau trên ghế sofa. Thị phạm lyric bài hát vừa rồi lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như bây giờ. Máy sưởi trong nhà khiến hai người thoải mái vuốt ve nhau hồi lâu. Xương cánh bướm nhô ra sau vai như một con bướm thật, đang vội vã phá kén bay ra. Mồ hôi đọng lại trên cánh bướm, Hạ Dĩ Đồng nằm sấp trên người Lục Ẩm Băng, tay áp lên miệng cô, chờ đợi thời khắc đó đến. Tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, Lục Ẩm Băng ngồi trên ghế sofa, nhìn chân tay kiều diễm của Hạ Dĩ Đồng. Cho tới bây giờ cô vẫn cảm thấy chân Hạ Dĩ Đồng cực kỳ đẹp, vừa dài vừa thẳng, lúc trần trụi lại càng tác động mạnh mẽ lên thị giác. Hạ Dĩ Đồng rửa tay xong rồi quay lại, cúi người nhặt quần áo vương vãi dưới sàn, giơ chân, đôi chân trắng nõn luồn vào trong quần nhỏ, Lục Ẩm Băng nhếch miệng. Hạ Dĩ Đồng kéo quần lên, Lục lão sư muốn tắm không? Lục Ẩm Băng, em tắm với chị chứ? Hạ Dĩ Đồng, a, Lục Ẩm Băng nhướng mày, vậy em mặc quần làm gì? Hạ Dĩ Đồng, à, vậy em cởi ra. Lục Ẩm Băng, cởi đi, dứt lời. Hạ Dĩ Đồng ngồi lên sofa, quần jean vừa mặc xong lại cởi ra. Lục Ẩm Băng vươn tay vuốt ve mấy đường, rồi đứng lên làm như không có chuyện gì, đi về hướng phòng tắm. Hạ Dĩ Đồng dõi theo sau lưng, eo Lục Ẩm Băng rất nhỏ, đôi chân rất dài, cô lại nhìn chân mình, lắc đầu tặc lưỡi. Lục Ẩm Băng đứng ở cửa phòng tắm, quay đầu giục cô. Tới đây, Hạ Dĩ Đồng sải bước đi tới, tắm rửa đơn giản, Lục Ẩm Băng vẫn nhắm mắt như trước đây. Hạ Dĩ Đồng vuốt một bên mắt, ấn chút dầu gội đầu vào lòng bàn tay, thoa lên tóc Lục Ẩm Băng, ngón tay nhẹ nhàng xoa ra đầu cô. Lực không mạnh không nhẹ, rất thư thái, xoa bóp đầu và làm sạch tay giống nhau ở chỗ cả hai đều khiến bạn dễ buồn ngủ. Lục Ẩm Băng rất nhanh đã lim dim, đầu óc mơ màng. Hạ lão sư, ha, gọi em thôi, gọi to lên, tay bịt lỗ tai, cúi đầu xuống. Hạ Dĩ Đồng mở vòi hoa sen. Lục Ẩm Băng phối hợp cúi đầu, để dòng nước rửa trôi những bọt dầu gội. Thoa sữa tắm, cọ tay cọ chân, xong việc Hạ Dĩ Đồng hỏi. Chị ra ngoài trước hay đợi em ở đây? Đợi, Hạ Dĩ Đồng có phần lo lắng nhìn cô. Đừng ngủ đấy, Lục Ẩm Băng ưm một tiếng. Trong lòng tự nhủ em coi chị là kẻ ngốc sao? Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy ánh mắt cười cười của cô, ngẩng đầu đứng dưới vòi hoa sen, ngón tay luồn vào mái tóc, xoa xoa, thành thạo gội đầu. Xoay người lấy khăn tắm lau những giọt nước vẫn còn đọng trên người Lục Ẩm Băng, rồi lại lau người mình. Khi nãy Lục Ẩm Băng vẫn còn buồn ngủ, vừa ra khỏi phòng tắm đột nhiên tỉnh táo, tỉnh hơn tất cả thời điểm khác trong ngày. Hạ Dĩ Đồng còn định để cô lên tầng đi ngủ, giờ lại hiếm khi nào cả đều tỉnh táo vào ban đêm. Cuối cùng Hạ Dĩ Đồng cũng có thể tập trung giải quyết chuyện của Lục Ẩm Băng. Nhưng có rất ít việc cô có thể làm, ngoại trừ bên ngoài làm bạn. Hầu như không còn cách nào khác. Với tính cách Lục Ẩm Băng, chắc chắn không thể chấp nhận loại cổ vũ. Chị nhất định có thể, chị làm được mà, cũng sẽ không quá ỷ lại vào người khác, cho dù người kia là Hạ Dĩ Đồng, cũng chỉ có thể biết nhiều hơn người ngoài mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, với Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng bất lực. Cô từng nhắc qua trong lúc trò chuyện với Tiết Giao. Có thể tìm cho Lục Ẩm Băng một kịch bản không cần học thuộc lời thoại nhân vật không? Hoặc là để cô ấy tự nghĩ ra kịch bản riêng, nhân vật chính là cô gái bị câm, hỗ trợ cô ấy trở lại màn ảnh. Nhắc tới cách này, đừng nói là Tiết Giao, đến chính Hạ Dĩ Đồng còn cảm thấy cái ý tưởng này ngu ngốc đến độ không thể ngu ngốc hơn. Lòng tự trọng của Lục Ẩm Băng cao hơn nhiều so với người bình thường. Lục Ẩm Băng ngã trên lời kịch, cô chắc chắn sẽ không tìm đường khác để né tránh. Thay vào đó sẽ quang minh chính đại tự mình vượt qua chướng ngại ấy. Nói cô diễn nữ câm chẳng khác nào để cô đối mặt với thất bại lớn nhất trong đời và không bao giờ quên được. Cô có thể đóng vai nữ câm, nhưng không phải bị ép mà do tự tay cô chọn. Kỳ thật biện pháp nãy cũng có chỗ thích hợp, có thể giúp Lục Ẩm Băng nhặt lại niềm tin, lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng điều kiện cần chính là Lục Ẩm Băng có thể buông xuống quá khứ lấp lánh ánh hào quang và toàn bộ tự tôn của bản thân. thản nhiên đối diện với con đường đóng phim chật hẹp của mình, chấp nhận bản thân không còn là Lục Ẩm Băng có diễn xuất xuất thần nữa. Lục Ẩm Băng có thể sao? Hạ Dĩ Đồng không biết. Tiết Dao hỏi cô một câu, nếu em là Lục Ẩm Băng, em sẽ cứ thế nhận một vai diễn cô gái câm sao? Hạ Dĩ Đồng im lặng một hồi lâu. Tiết Dao, nếu tôi là em ấy, tôi sẽ không. Tôi thà rút lui khỏi giới. Từ nay về sau không đóng phim nữa còn hơn vì lợi ích mà nhận vai nhân vật nữ bị câm. Từ này có thể không đúng nhưng nhất thời tôi không nghĩ ra từ nào thích hợp. Rút lui khỏi giới, để lý tưởng dừng lại ở dáng vẻ huy hoàng nhất. Đừng cố gắng kéo dài hơi tàn để tiến lên được không? Kéo dài hơi tàn, sao? Năm nay là năm thứ 9 Hạ Dĩ Đồng hoạt động nghệ thuật. Đừng nói coi đóng phim là lý tưởng của mình. Hiện tại cô đã đạt đến mức yêu thích. Nếu cô và Lục Ẩm Băng hoán đổi vị trí cho nhau, có lẽ cô sẽ không chọn con đường tiếp tục hoạt động trên màn ảnh như vậy. Có thể đóng một bộ nữ câm, chẳng lẽ đóng tiếp cả bộ thứ hai, thứ ba nữa? Lời đồn đại sẽ theo đó mà dâng lên, trúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cô, khi đó Lục Ẩm Băng mới thực sự bị hủy hoại. Trúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cô, dưới sự chỉ trích của thói đời, dư luận, con người dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ suy sụp. Tin đồn có thể đảo ngược đúng sai và đẩy người ta vào chỗ chết. Hạ Dĩ Đồng không khỏi rùng mình, nghĩ rằng chuyện này có khả năng xảy ra. Em lạnh à? Hạ Dĩ Đồng lắc đầu lia lịa. Không phải, mới ra khỏi phòng tắm nên chưa kịp thích ứng. À, Lục Ẩm Băng nói, nấu cơm tối thôi. Hạ Dĩ Đồng nhìn đồng hồ trên tường, 5 giờ chiều. Lát nữa, 5 rưỡi đi. Vậy bây giờ làm gì đây? Cô nhìn về phía kịch bản đang đặt trên bàn trà. Lại tập thoại tiếp. Lục Ẩm Băng lấy Kindle ra khỏi túi sách, ngồi lên sofa, gác chân lên đùi Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng phủ chăn lên chân cô. Chị đang đọc gì vậy? Siddhartha, xí gì cơ? Hạ Dĩ Đồng ngó sang Kindle. Câu chuyện về một thanh niên tên Siddhartha đi tìm tín ngưỡng của mình. Tìm thấy chưa? Chưa đọc xong, hiện tại chưa tìm được. Lục Ẩm Băng ấn mở bìa trang sách, nhìn xuống lần đọc dở khi trước. Nè! Nhạt nhẽo, một câu đáp một câu. Hạ Dĩ Đồng tự nhủ. Chị, Lục Ẩm Băng không ngẩng đầu, chân gác trên đùi cô chuyển động, đổi tư thế thoải mái hơn. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dĩ Đồng hạ quyết tâm, lấy kịch bản trên mặt bàn, nói. Chúng ta tập thoại đi, còn nửa tiếng nữa ăn cơm, không kịp để chị học thuộc một đoạn, tối tập. Lục Ẩm Băng nhìn cô một cái. Nét cười tự nhiên, lại cúi đầu. Hạ Dĩ Đồng, cũng đúng, vậy tối nay chị muốn ăn gì? Hải sản đi, em đi mua. Hạ Dĩ Đồng tính đừng lên. Lục Ẩm Băng ôm chân cô. Đùa em thôi, muộn như vậy chợ hải sản chắc không còn hàng tươi nữa đâu. Tùy tiện nấu vài món đi, không phải em mua cải ngọt sao? Em xào đi, lấy một con gà, nấu tô canh, vậy là đủ. Hạ Dĩ Đồng véo nhẹ chân cô một cái. Lục Ẩm Băng không chịu yếu thế, móng chân cái chọc vào bắp chân cô, ra lệnh. Hở chỗ nào kéo kín chỗ đó, Hạ Dĩ Đồng lại kéo chăn cho cô, vỗ vỗ vài cái. Lục Ẩm Băng đọc sách, cô lướt điện thoại, kéo kéo Weibo, hai chủ đề trong một tống nghệ nổi tiếng được liệt kê trong top 10. Có con, ba nó, sau đó là người nổi tiếng nào đó đăng ảnh con cái, bạn trai của nữ minh tinh, phim truyền hình mới, v.v. Hơn nửa năm Hạ Dĩ Đồng không ngó ngàng tới giới giải trí, bây giờ nhìn những cái tên này phảng phất cảm giác xa lạ. Ngành giải trí là một thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhiều người đến, nhiều người đi, lặng yên không một tiếng động, chẳng ai phát hiện, có người nổi tiếng sau một đêm lại giống như pháo hoa nhanh chóng lụi tàn, cũng có người như cây tùng cây bách trường tồn ngàn năm. Sóng khi chìm khi nổi, người được ghi nhớ tới cuối cùng, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Vẫn có người ngưỡng mộ phong thái xưa. Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng bên cạnh, đầu lưỡi có chút cay, bất an tắt hot search, chọc một vài người quen trong danh sách theo dõi của mình để giết thời gian. Người ta nhìn vào màn hình càng lâu, lại có thể ngần người. Trong WeChat dần liên lạc lại với bạn bè cũ, trò chuyện rôm rả trong group nhỏ, nói về bí mật của giới giải trí, mới đầu tham gia đoàn làm phim thì im như gà, WeChat thông báo tin nhắn tác tên. Hạ Dĩ Đồng ấn vào, là một người bạn trong group. Bạn sắp có buổi liên hoan gặp mặt đó, mọi người đều sôi nổi, thiếu mỗi cậu, đi hay không thế? Hạ Dĩ Đồng không đi, bận lắm, Bạn yêu rồi chứ gì? Năm nay còn chưa gặp cậu lần nào. Hạ Dĩ Đồng đây chẳng phải là vì bận rộn đóng phim sao? Làm gì có thời gian yêu đương, mọi người chơi đi, nhớ xe mình biết được. Bạn biết cậu bận đầu tắt mặt tối rồi, bây giờ đang như sóng dâng lên, lại sắp chuyển mình, cậu không có thời gian cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Hạ Dĩ Đồng cảm ơn đại lão quan tâm. Bán manh, bạn khi giàu sang đừng quên đại lão này đấy. Hạ Dĩ Đồng yên tâm đi, không quên đâu, mình lại bận rồi. Bạn đi đi, thời gian nói hai câu cũng không có. Nói chuyện với ai? Giọng nói đột ngột vang lên khiến Hạ Dĩ Đồng quay đầu lại, nhìn thấy người lên tiếng Lục Ẩm Băng, cô gật đầu. Là người bạn trong group, khá thân thiết. Lục Ẩm Băng, nói chuyện gì? Hạ Dĩ Đồng, có buổi họp mặt, hỏi em có đến hay không? Lục Ẩm Băng, em đi không? Hạ Dĩ Đồng, em từ chối. Lục Ẩm Băng, thân đến mức nào? Hạ Dĩ Đồng, bạn thân của bạn thân em. Lục Ẩm Băng, vậy sao không đi? Em, Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, vẻ mặt đắn đo, ấp a ấp úng. Lục Ẩm Băng nâng mi mắt, nhàn nhạt nói, cuộc sống của em không chỉ có một mình chị, bạn bè tụ tập, nên đi thì đi. Chị không cần em lúc nào cũng phải trông nom chị tự có tay chân, không phải kẻ tàn phế. Em không có ý này, Hạ Dĩ Đồng vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này là sau Tết mà, em thực sự không có thời gian. Lục Ẩm Băng, bọn họ hẹn lúc nào? Hạ Dĩ Đồng, em không hỏi, bây giờ em sẽ hỏi. Sau khi hỏi, là mùng 5 tháng riêng, Lục Ẩm Băng nói. Em có lịch trình gì vào mùng 5 à? Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, những gì Tiết Giao đưa cho cô không phải trong ngày mùng 5. Lục Ẩm Băng, vậy đi tụ tập bạn bè đi. Hạ Dĩ Đồng, nhưng mà, mắt Lục Ẩm Băng vẫn đọc sách, biểu cảm lãnh đạm không cho cô cơ hội từ chối hay giải thích. Được rồi, một lúc sau, Hạ Dĩ Đồng nói, em sẽ nói với bọn họ là em đến. Lúc này Lục Ẩm Băng mới nâng mắt nhìn cô, nở một nụ cười mờ nhạt. Cách chương.